Tuy rằng lỗ tai không đau như dự đoán, nhưng vẫn rất nhức. Bất quá nhìn thấy, bạn gái cao hứng như vậy, cậu cũng đành chấp nhận. Bỏ ra 3 vạn đồng không phải muốn làm cho đối phương vui vẻ yêu thích hay sao? Hai người trên tai trái đều đeo khuyên tai, dưới ngọn đèn lóe lên tia sáng. Trở lại, góc truyện audio.com, phòng nghỉ Park Tae-seok đem Vệ Văn Bân đẩy lên trên cửa, hôn sâu. Vệ Văn Bân lập tức dùng hành động kháng nghị. Cậu là bạn trai, xoay người, để cho bản thân dựa vào cánh cửa. Park Tae-seok vẫn không buông tha đôi môi của Vệ Văn Bân. Một tay cách lớp quần mỏng vuốt ve hạ thân của Vệ Văn Bân rất nhanh liền cứng. Uống chút rượu được không? Tôi hôm nay rất cao hứng. Ách, cô thích không? Thích, mua hết bao nhiêu tiền? Vừa hôn môi vừa nói chuyện, hai người ngã sấp xuống trên giường. Vệ Văn Bân hít hít cái mũi. Ách, cô thích là tốt rồi. Bao nhiêu tiền? Park Tae-seok hàm trụ vành tai trái vẫn còn sưng đỏ của cậu, dụ hoặc cũng vì giảm đi đau đớn cho cậu. Cũng không nhiều, không cần hỏi. Cậu là bạn trai, thời điểm nên hào phóng vẫn phải hào phóng. Nói cho tôi biết, tôi muốn biết bạn trai của tôi nguyện ý vì tôi tiêu xài bao nhiêu tiền. Bàn tay của Park Tae-seok tiến vào trong quần đùi của Vệ Văn Bân, vuốt ve. Đêm nay gã nhịn không nổi. Ách, thật sự, không nhiều. Chỉ 33 vạn đồng. Tại trong dục vọng cùng khiêu khích, Vệ Văn Bân thành thực khai báo, tôi chỉ có 3 vạn, bằng không, có thể mua cho cô thứ đồ xinh đẹp hơn. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng được nhận. Kề sát vào bên tai của Vệ Văn Bân, nói ra những lời thật lòng, Park Tae-seok đứng lên uống một ly đi, chúc mừng tôi ngày hôm nay đã nhận được một món quà hoàn mỹ như vậy. Vệ Văn Bân không khỏi cảm thấy xấu hổ, cậu sao lại không biết đối phương nói như vậy là muốn cho cậu mặt mũi. Tại trong cửa hàng trang sức, đôi khuyên tai này căn bản chỉ thuộc loại tầm thường nhất. Park Tae-seok đi tới quầy bar rót hai ly rượu vang đỏ, Vệ Văn Bân chủ động tiếp nhận một ly. Hai người đứng cách tủ quầy bar chạm ly, sau đó uống hết rượu. Một ly, đến khi uống hết 4-5 ly, Vệ Văn Bân đã ngà ngà say. Văn Bân, Mi Seon, gọi tôi là Tae-seok, châu Âu, tên của Park Tae-seok phiên âm sang tiếng Hán là Phát Thái Tích. Chữ Tae-seok hay Thái Tích Tai Si cùng châu Âu Tai Si đọc giống nhau, đều là Tài Si. Gọi tôi là ông xã. Ừm, không đúng, tôi mới là ông xã. Lần tới sẽ để cậu làm ông xã. Văn Bân, gọi tôi là ông xã, ngoan. Ông xã, giống như trong mộng lại không phải mộng. Vệ Văn Bân dưới ảnh hưởng của men rượu mở rộng thân thể cùng một người khác toàn thân xích lõa dây dưa chung một chỗ. Cậu chỉ cảm thấy ái tình lúc này phá lệ mãnh liệt. Ngày hôm sau hơn 4 giờ chiều, Vệ Văn Bân mới khoan thai đến muộn, rước lấy từng trận khinh bỉ của Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Yến Phi, cậu rất ngượng ngùng. Yến Phi bất mãn nói, cô bạn gái người mẫu kia của cậu vẫn không chịu lộ diện à. Cô ấy đi spa rồi. Vệ Văn Bân thong thả ngồi xuống vị trí còn trống, đổi lấy một tiếng khinh thường từ Tiêu Dương, lão vệ tối hôm qua tình cảm mãnh liệt à, nhìn bộ dáng mệt thận của cậu thắt lưng còn không đứng thẳng nổi. Vệ Văn Bân khuôn mặt càng thêm đỏ, cậu theo bản năng biện dài. Mi Seon có chút nhiệt tình, là loại hình bạn gái cuồng nhiệt. Phụt ha ha, ba người khác lập tức cười vang. Tiêu Bách Chu phát hiện ra chuyện lớn, hô, lão vệ, lỗ tai cậu làm sao vậy? Thời điểm nào đi bấm lỗ tai? Vệ Văn Bân tóc ngắn, khuyên tai bên tai trái không chút nào giấu giếm bị bại lộ ra ngoài. Tiêu Dương cùng Yến Phi cũng nhào tới nhìn, tiếp theo kêu to. Đấy, cậu đi bấm lỗ tai lúc nào vậy? Vừa mới bấm đi, lỗ tai còn đang sưng này, vẫn còn mùi của cồn tiêu độc. Vệ Văn Bân nửa thẹn, góc truyện audio.com, thùng nửa ngọt ngào nói, tôi mua tặng Mi Seon một đôi khuyên tai, không ngờ cô ấy không có lỗ bấm. Tối hôm qua sau khi nhận được quà, cô ấy lập tức lôi kéo tôi đi bấm lỗ tai. Tôi cùng cô ấy đeo chung một đôi khuyên tai, Mi Seon nói đây là khuyên tai tình nhân. Cô ấy còn bảo rằng đây là món quà quý giá nhất mà cô ấy từng được nhận. Lão vệ, không ngờ nha. Cậu cũng hiểu được lãng mạn, Tiêu Dương kỳ quái kêu lên, Yến Phi vỗ vai Vệ Văn Bân, người anh em, cậu thật sự rơi vào tay giặc à. Trong lòng lại càng thêm lo lắng, Tiêu Bách Chu là người thực tế nhất, cậu mua hết bao nhiêu tiền, Vệ Văn Bân lập tức không dám nhìn ba người cúi đầu. Không nhiều lắm, Tiêu Bách Chu trầm giọng, lão vệ cậu mua ở trên du thuyền đi, chắc chắn không rẻ, bao nhiêu tiền, Vệ Văn Bân gãi gãi chóp mũi, cũng không nhiều, bao nhiêu, ba tiếng đồng thời vang lên. Qua hồi lâu, Vệ Văn Bân mới quanh co nói, ba vạn đồng, ba vạn đồng, ba tiếng kêu sợ hãi, không cần hỏi cũng biết khẳng định đã đem toàn bộ tiền trên người tiêu sạch. Cậu có bao nhiêu tiền? Tiêu Bách Chu không ôm hy vọng hỏi, Vệ Văn Bân đầu càng thêm cúi thấp,